Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 707. Quần chúng tiếng hô mới là sản xuất lực. Bất quá nói đến Sa Bắc vũ trang phần tử vùng núi sinh hoạt năng lực xác thực có 102 thiên. Hạ, chỉ đem một bao muối ăn một bao quả ớt mặt, tay cầm một thanh khảm đao liền có thể trong núi cuộc sống tự do tự tại. Bạch Hạo Nam danh xưng lão gia, vì không bị ở khắp mọi nơi tay bắn tỉa cách đỉnh núi cho gõ rơi. Đến tiền tuyến trận địa cũng là cùng binh sĩ cảnh vệ ngay cả nhóm cùng một chỗ cùng ăn cùng ở. Nữ lính cần vụ đều không đi theo lên núi, màn trời chiếu đất hai khối vải plastic liền có thể giải quyết vấn đề chỗ ở. Quách Tiếu Tiếu cũng không phải cái nuông chiều từ bé cái gì đều muốn ghét bỏ tính tình. Giống như càng là rời xa thành trấn, càng là đi vào nguyên sinh thái sơn lâm vùng núi ở giữa, nàng nụ cười trên mặt liền càng phát tươi mát tự nhiên. Xuống xe về sau còn có nhảy đi hái đóa tiểu dã hoa ngây thơ động tác. Cũng may mà miên rừng phụ cận có mảng lớn vùng núi, dễ như trở bàn tay xuyên qua thôn trấn. Tùy ý tìm đầu cỏ dại rậm rạp đường núi mở lên đi, sau đó tại một mảnh vứt bỏ quặng mỏ sơn lâm bên cạnh liền xem như ở lại. Quách Tiếu Tiếu còn nhớ lại những cái kia nghiêm cấm núi lửa điều lệ chế độ. Bạch Hạo Nam khịt mũi coi thường tại một đống đá vụn bụi bên trong làm cái lửa nhỏ đống. Sau đó ngồi tại trên tảng đá bắt đầu sâu nướng, vừa bán quán đồ nhậu nướng thịt xiên, rau quả. Ngay cả gia vị đều mua, nhiều đơn giản, vui vẻ đến Quách Tiếu Tiếu có chút không biết làm sao. Nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xuống, xác nhận phụ cận hẳn là đúng là không người nào khói tới quấy rầy giã uyên ương. Vừa lo lo đây có phải hay không là nơi đó chính phủ buông lỏng đối vùng núi quản khống. Nhìn Bạch Hạo Nam không biết nên khóc hay cười biểu lộ tranh thủ thời gian thật có lỗi. Quen thuộc quen thuộc. Nàng thật sự là không có cách nào làm ra y như là chim non nép vào người dáng vẻ đến, ngồi chồm hổm ở Bạch Hạo Nam bên người từ đầu đến cuối đều là kề vai sát cánh khí thế. Nhưng Bạch Hạo Nam hơi đưa ra điểm tay đem eo của nàng ôm, liền vô sự tự thông hoàn toàn buông lỏng tựa ở kia trên hõm vai cười hắc hắc. Trước đó vài ngày già có chút ngủ không yên. Ta biết ngươi sẽ chiến thắng những lời đồn đại kia chuyện nhảm, khống chế lại ý kiến và thái độ của công chúng, nhưng ta lại không giúp được gì. Hôm qua kiều tử tin tức ta đều nhìn, nàng thật tuyệt. Bạch Hạo Nam ôn nhu, a, không phải phải hữu dụng chỗ mới có thể tại cùng một chỗ a. Kia ta đối với ngươi có làm được cái gì nha? Không thể thành gia, lại không thể kiếm tiền. Còn không thể giúp ngươi hiếu kính trưởng bối, ngươi đây có phải hay không là muốn nói với ta chia tay? Ta nói cho ngươi, không dễ dàng như vậy. Đằng sau điểm này làm bộ hung tợn giọng điệu không thể đe dọa ở cảnh sát nhân dân. Quách Tiếu Tiếu ôm chặt kia cánh tay, thanh âm đều có chút nhẹ nhàng. Ngươi cho ta hy vọng, thật tốt hy vọng sống sót. Nàng không nhiều như vậy, tình thơ ý họa chua không kéo mấy. Nói trực tiếp kéo túm Bạch Hạo Nam cúi đầu in lên môi của mình. Nàng cái này trở tay ngửa mặt động tác cực kỳ hiền sức eo hợp nhất. Bạch Hạo Nam nhất định phải miễn cưỡng giấy rùa. Ôi, ôi, nướng thịt đâu, rơi bụi, chờ cố định hạ, càng giấy rùa mới càng mạnh hơn. Bạo lực chấp pháp động tĩnh thật là không nhỏ, trực tiếp trở tay cánh tay khóa Bạch Hạo Nam đầu, không kịp chờ đợi cút thành một đoàn, đến ánh lửa bao trùm không đến địa phương nhiệt tình như lửa. Cũng may mà hai người đều là gan lớn, cái này tĩnh mịch đến chỉ có tiếng côn trùng kêu hoang sơn dã lĩnh. Đổi cái nam nhân đầu cũng không ngẩng lên được, nhưng dừng lại mãnh thao tác về sau. Bọc lấy đỏ chót lớn hoa chăn phủ giường. Tại dạng này trong yên tĩnh ăn sâu nướng. Ngửa đầu nhìn xem đầy trời bầu trời đêm. Dù là hôm nay không nhìn thấy ngôi sao gì mây. Vẫn là để người có thể quên mất giữa trần thế phiền não. đêm lạnh như nước gió núi thổi qua, chỉ có mang theo ấm áp thân thể dựa chung một chỗ, mới có thể cảm thấy chân thực tồn tại. Đương nhiên, Bạch Hạo Nam đến chậm khẩu khí, thân thể tiếp xúc đừng như vậy va chạm gây gổ. Quách Tiếu Tiếu cái này chiến đấu lực cũng đủ mạnh. Kỳ thật cô nương không nghĩ nhiều như vậy, càng có thể là những ngày này thật lo lắng rất nhiều. Thế mà cuộn tại Bạch Hạo Nam trong khuỷu tay rất nhanh liền thơm ngọt đi ngủ. Còn mang một ít tinh tế tiếng ngáy. Thật đáng yêu, Bạch Hạo Nam ngược lại hơi nhớ cảnh vệ viên của mình nhóm. Dạng này sơn lĩnh đất hoang là ở đến không ít, nhưng lúc ấy thế nhưng là biết chung quanh phương viên bên trên trong phạm vi trăm thước đều có. Cảnh vệ của mình, cái nào giống như bây giờ? Tối thiểu có Ada ở bên người cũng tốt. Bất quá trong nước loại này tình trạng an ninh cũng rất không có khả năng tỉnh lại sau giấc ngủ liền bị thổ phỉ sơn tặc cho trói giống bánh trưng. Đồng dạng đi, gần nhất kỳ thật trong đầu cũng căng đến có chút gấp Bạch Hạo Nam. Suy nghĩ miên man ngược lại cũng coi là chạy không đầu óc. Thật vất vả mới mơ mơ màng màng ngủ. Chủ yếu là cánh tay đè ép rất chìm, nhưng lại thật tâm thật ý muốn đem cánh tay này để kia ngủ yên cô nương gối lên. Cái này không biết xấu hổ, không biết thẹn chồng hờ vợ tạm sinh hoạt khả năng cũng liền Quách Tiếu Tiếu trôi qua xuống tới. Isa đều chưa chắc thích, tắm rửa rửa mặt đều không có giày vò kinh, lại càng không cần phải nói trang điểm mỹ nhan. Sáng sớm hôm sau vừa tảng sáng tỉnh lại, tràn đầy phấn khởi Quách Tiếu Tiếu còn kéo lấy Bạch Hạo Nam đi leo núi. Dã tựa như con khỉ trong núi chui một ngày. Tiếp cận màn đêm buông xuống tại sơn tuyền trong khe bay nhảy rửa mặt một phen. Mới thần thanh khí sảng trở lại dừng xe chỗ ngồi. Vừa mới bắt đầu quản lý Bạch Hạo Nam gài bẫy bắt thỏ rừng. Hắn điện thoại di động vang lên. Tại yên tĩnh sơn dã ưỡn lên đột nhiên rất khiếp người. Quách Tiếu Tiếu giống như bị nhắc nhở đến cuộc sống thực tế. Ban ngày một mực treo tại nụ cười trên mặt rút đi đến rất nhanh. Nghiêm túc nhìn Bạch Hạo Nam, tiếp lấy lại yên lặng đem cương khai ruột phá bụng thỏ rừng tiếp nhận đi. Nàng không quan tâm Bạch Hạo Nam trong điện thoại nói cái gì. Trần Tố Phân có chút tức giận, bao lớn người, còn cùng hài tử giống như một chạy mất tâm. Nếu không phải phát WeChat hỏi lớn to con cũng không trả lời. Còn tưởng rằng ngươi bị nhà cái buộc đi nữa nha. Bạch Hạo Nam suy nghĩ mình đêm qua phát tin nhắn cho Kiều Tử A. Bất quá lúc này tranh luận trách nhiệm đó chính là muốn chết. Ân, ban ngày khả năng điện thoại không tín hiệu. Sáng mai liền đi, trực tiếp đi gặp Hợp. Trần Tố Phân không nhịn được đánh gãy. Cho người bí thư kia gọi điện thoại, là nàng tại tìm ngươi khắp nơi. Nắm chặt điểm A, huấn luyện viên chính không đến. Cái này đội viên đều toàn viên đến đông đủ. Sau đó vượt lên trước tắt điện thoại, đoán chừng là không muốn nghe Bạch Hạo Nam đang làm gì. Quả nhiên, điện thoại có thể đánh thông. Kiều Oánh Na, Vu Gia Lý, Isa đều nhao nhao liên tiếp đánh tới cười hước hắn có phải hay không bị cơ quan chấp pháp bắt lại. Bạch Hạo Nam chỉ muốn đem thư ký bắt lại hung hăng đánh đòn. Kết quả sau cùng Lý Lâm cũng ủy khuất ba ba. Sự tình nhiều như vậy, luôn có còn muốn hỏi ngươi đi. Hôm nay đánh đến ta nơi này điện thoại thật nhiều. Bạch Hạo Nam đem điện thoại kẹp ở dưới cổ. Trên tay bắt đầu giúp Quách Tiếu Tiếu vội vàng nghe thư ký nói rông dài. Nguyên lai Kiều Oánh Na một màn này về sau. Triệt để đem Bạch Hạo Nam biến thành trong nước bóng đá vòng hiện tại nổi danh nhất ra hỏa. Tương nhu dĩ mặt tình cảm cố sự, hồ phong hoán vũ bối cảnh thân phận, khôi hài lại có chút không muốn mặt người thiết, còn có tất cả truyền thông truyền bá trong tấm ảnh, kia rất có điểm tà mị nụ cười ngạo nghễ tự đại bộ dáng. Dù sao chân chính có văn hóa nội tình người, hơn phân nửa sẽ không làm loại vẻ mặt này, có thể diễn dịch đến như thế đúng chỗ đoán chừng đều là chuyên nghiệp diễn viên. Sử dụng Lý Lâm tới nói chính là tặc đẹp trai, tặc đẹp trai. Kiều tỷ nói nàng bên kia cũng tiếp vào không ít công ty quảng cáo trưng cầu ý kiến. Nhưng nàng là quản lý công ty cho chuyên môn phụ trách. Liên quan tới ngươi tất cả đều cuối cùng giao nơi này. Thời thượng tạp chí chụp ảnh, sợi dâu nước, nam dùng nước hoa, vận động nhãn hiệu, còn có Giang Châu nồi lẩu đại ngôn. Ta hôm nay tiếp 23 liên quan tới quảng cáo trưng cầu ý kiến điện thoại. Mà lại trong đó có mấy cái là cỡ lớn công ty quảng cáo. Muốn thay thế để ý đến ngươi quảng cáo hình tượng bản quyền. Chân dung quyền, bởi vì căn cứ nhật trình biểu ngươi tại gần đây phải đi qua Bình Kinh. Cho nên có phải hay không muốn an bài thương vụ hiệp đàm? Vu Tổng có ý tứ là có thể tiền kiếm được đều muốn kiếm. Lý Lâm trong điện thoại ngược lại là chững chạc đàng hoàng. Bạch Hạo Nam ngồi tại gió tiêu tiêu trên sườn núi nướng thỏ thịt. Chỉ có thể ai, ta làm sao lại không thể nghỉ. Ai, được rồi, ngươi nhìn xem an bài đi. Làm sao thuận tiện làm sao tới. Kiếm tiền nuôi sống gia đình cũng là đương nhiên. Thư ký liền mừng khấp khởi tiếp được lông. Gà làm lệnh tiễn, nhanh đi định đến Bình Kinh vé máy bay. Quách Tiếu Tiếu đã luống cuống tay chân cây đuốc đống phát lên. Dã ngoại đống lửa xưa nay không là tưởng tượng như thế lãng mạn mỹ hảo. Dù sao mang đầy hun khói lửa cháy hương vị. Lúc này trên thân bọc lấy kiện lúc lên núi đợi tùy tiện bán ngăn chứa áo sơ mi. Một trương tay không lụa đem ngang tay tóc ngắn đâm ở sau ót. Cuốn lên tay áo trên tay mang theo song bảo hiểm lao động thủ sáo. Cứ như vậy ngồi xổm đem cánh tay chọn tại trên đầu gối. Màu trắng bao tay dù là có chút vết bẩn cũng cực kỳ dễ thấy. Nhưng càng lộ vẻ mắt là cô nương cặp kia chiếu lấy ánh lửa con ngươi. Sáng ngời có thần, thu hồi điện thoại di động Bạch Hạo Nam vừa ý giật mình. Không phải đâu, ta vừa mới bắt đầu thịt nướng ngươi lại muốn ăn trước ta. Quách Tiếu Tiếu cười dưới. Đem găng tay tay nhấn tại Bạch Hạo Nam trên đầu gối. Ngươi luôn luôn để cho ta thật vui vẻ. Có cái gì ngươi phiền lòng sự tình, ngươi cảm thấy chuyện buồn bực, ta cũng giúp ngươi chia sẻ hạ chứ sao. Bạch Hạo Nam thở dài một hơi, tựa như hôn nhân bất hạnh trung niên nam nhân đồng dạng. Ta à, phiền lòng nhất liền là quá đẹp trai. Kết quả không được đến tưởng tượng cười mắng. Ngồi xổm cô nương ngược lại mở to mắt một mặt si mê với thịnh thế mỹ nhan không cách nào tự kềm. Chế biểu lộ, còn phối hợp gật đầu ân. Bạch Hạo Nam vì cam đoan nướng thỏ có thể thuận lợi hoàn thành. Mình cũng có thể toại nguyện ăn được thỏ thận. Tranh thủ thời gian chững chạc đàng hoàng ta. Nói đùa, ta không có gì phiền lòng sự tình. Sống qua buồn khổ nhất thời gian. Hiện tại vô luận gặp phải cái gì còn không giống như chơi đùa. Vui vẻ đây, thật, ngươi nói đổi bất luận kẻ nào đến đánh giá ta. Không nói công việc gì bên trên sân bóng. Một đống nhi nữ cũng không để cho ta hao tổn nhiều tâm trí. Bạn gái từng cái đều xinh đẹp thành dạng này. Còn cái đỉnh cái có năng lực, có chủ kiến. Ai cũng hâm mộ ta đi. Nhưng có đôi khi đơn giản người. Ngược lại càng dễ trực kích tâm linh. Người khác hâm mộ là người khác. Nhưng ta biết ngươi tại chiều theo ta. Ân, cũng có chút chiều theo các nàng. Chính ngươi tối muốn thế nào? Bạch Hạo Nam nghiêm túc suy nghĩ một chút. Thịt thỏ đều trở mặt. Quách Tiếu Tiếu vẫn là hai con ngươi chuyên chú trông coi hắn. Chỉ dễ thương lượng, nếu là mỗi tháng có thể thả vài ngày nghỉ liền tốt. Quách Tiếu Tiếu trung thực, nghỉ, đội bóng câu lạc bộ không có nghỉ. Bạch Hạo Nam hèn mọn chỉ hạ đũng quần. Nữ cảnh sát khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Một hồi lâu mới ha ha ha mà cười kém chút lật đến đằng sau đi. Luôn có thể đem thâm tình chậm rãi lãng mạn cục diện khiến cho như thế không chịu nổi. Bạch Hạo Nam công lực cỡ này cũng là không người nào. Nhưng càng là cái này không đứng đắn mà dáng vẻ, khả năng mới càng để đứng đắn nghiêm túc cô nương thích đi. Tách ra sắp đến Quách Tiếu Tiếu vẫn là nhịn không được. không những không nghỉ lại để cho Bạch Hạo Nam tăng giờ làm việc. Cái này cũng tạo thành sáng sớm hôm sau trực tiếp đưa đến Dung Đô. Thành Đô, sân bay thời điểm, nhìn xem Bạch Hạo Nam kia ỉu xìu mà ba ba bộ dáng. Quách Tiếu Tiếu một chút cũng không phân biệt phiền muộn cùng thương cảm. Hết sức vui mừng đem hắn buông xuống. Còn cách ghế lái cửa sổ xe muốn Bạch Hạo Nam dùng sức hôn lấy dưới. Thật cao hứng đi làm. Nếu không phải đăng ký cửa đại lâu ngừng lại đặc công đồng hành cỗ xe. Nàng là muốn một mực ôm đưa đến cửa lên phi cơ. Tâm tình tốt đến mở ra điện thoại di động của mình về sau. Còn chủ động tại WeChat trong đám một giọng nói Bạch Hạo Nam hành tung. Sau đó lại rất không giảng cứu sách lược chiến thuật vì dân thỉnh nguyện. Vẫn có chút mệt nhọc. Ta cảm thấy hẳn là thích hợp để hắn nghỉ ngơi điều dưỡng hà. WeChat bầy bên trong an tĩnh 1-2 giờ, cho tới bây giờ đều tương đối dữ dội Isa trước hết nhất sặc âm thanh. Tại Giang Châu làm sao cho tới bây giờ không nghe thấy mệt nhọc. Mới từ người kia đi nói như vậy có chút không thích hợp đi. Trần Tố Phân phụ họa, chờ một lúc liền nhận điện thoại. Ta ngược lại muốn xem có nhiều mệt mỏi. Vu Gia Lý thuần túy chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Sắp xếp cái ban. Có ít người là miệng đầy dầu không biết ăn chay khổ. Kinh Luân đầy bụng ngược lại trang vô tri. Ta vẫn là cái bảo bảo. Ta không biết các ngươi nói cái gì. Buổi chiều có đài giải phẫu. Các ngươi thảo luận ra kết quả đến lại cho ta nói. Mặt khác bầy bên trong có vị thành niên nữ tính cùng học sinh. Các vị bác gái chú ý ngôn từ. Lý Lâm là thật vô tri. A, mệt nhọc, muốn mua chút gì thuốc không? Đồng Đồng hoàn toàn thuần chân. Cần mua hộ, ta có bằng hữu tại ngày vốn có thể lập tức giao hàng nha. Tống Na xoẹt xoẹt cười. Kỳ thật Thái Lan dược vật cũng rất không tệ nha. Chỉ có tiểu Nico thở dài một hơi. Ai, xa cuối chân trời túc tiểu thư đến tối mới phục chế rán. Ai, xem đọc địa chỉ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.